Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Nhược Lai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi có cái sự đánh đuổi của điện chủ của thần điện, đó là thần Vô Cơ, thì nhóm người thần quân đã bị tách ra. Hiện giờ thì thần quân lại đang lưu lạc ở Đông Viêm Vực, nơi mà có cái môn phái của Đông Phương Cực mà bị hắn giết chết. Cũng ở trong quá trình này thì hắn đã triệu hoán được ra Chư Bát Giới và Trung Quỳ. Tuy nhiên Tư Bát Giới thì ngủ lười mà không tới, còn Trung Quỳ thì đang ở bên cạnh thần quân. Tuy nhiên trên đường đi tìm đường về trở lại Nam Vực thì thần quân bất ngờ gặp người của Miêu Nhân Tộc, và cô bé đó cũng đang bị người ta sở hữu như là sủng vật vậy, và đưa cho thần quân một cái thông tin, đấy là thiếu tộc trưởng đang bị gặp nguy hiểm. Và tần quân đã không ngần ngại ra tay đưa cô gái người Miêu Nhân Tộc đi để cứu Vọng Tuyết. Ở trong quá trình này thì chúng ta thấy có một nhân vật xuất hiện, đấy là Liễu Nhược Lai, là chủ của Miêu Nhân Tộc này và cũng là người có vai vế ở trong thành, tuy nhiên đã bị tần quân bỏ qua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Nhược Lai để xem Liễu Nhược Lai này là ai. Nếu như để tần quân mang đi vật nuôi của nàng thì sau này nàng còn mặt mũi gì mà lăn lộn trong Man Liễu Thành nữa. Tần quân xoay người lại lạnh lùng nói, nếu còn dám đi theo thì chấm sẽ giết nàng. Ánh mắt hắn lạnh băng làm cho Liễu Nhược Lai rùng mình. Thiếu nữ của Miêu Nhân Tộc nhỏ giọng nói, vị tiểu thư này vốn định mang ta đi cứu thiếu tộc trưởng. Cứu? Nét mặt của tần quân nghe thế dịu lại. Còn Liễu Nhược Lai thì uất ức nói, dữ quá vậy, ngươi cướp vật nuôi của người ta mà còn bá đạo như thế. Khuôn mặt của Liễu Nhược Lai như đang mếu vậy, nhưng đáy mắt lại lóe ra tia sáng tinh danh thầm nghĩ. Ừ, chờ cô nãi nãi tìm được cơ hội, ta sẽ cầm roi quất vào mông ngươi. Tần quân lợi dụng trận đạo bí tự nhìn ngó suy nghĩ trong lòng của Liễu Nhược Lai, làm hắn dở khóc dở cười. Tiểu thư này lòng dạ không xấu, nhưng mà mỗi tội tính tình thì hơi thô bạo. Tần quân lắc đầu cười, tiếp tục tìm truyền tống môn đi hướng Nam Côn Thành. Trung Quỳ theo sau, Liễu Nhược Lai cũng cắn răng lò dò đi theo. Đoàn người rất nhanh đi tới trước truyền tống môn, đến Nam Côn Thành. Tu giữ canh giữ ở truyền tống trận hét lên, đi Nam Côn Thành, mỗi người 100 khối linh thạch nhị giai. 100 khối linh thạch nhị giai đối với tu sĩ bình thường là một món tiền kích xù, vì Man Liễu Thành cách Nam Côn Thành rất xa. Tần quân phất tay một cái, 300 khối linh thạch nhị giai chất đống ở dưới đất. Tu sĩ kia mừng rỡ, khác với truyền tống môn khác thì rất ít người đi Nam Côn Thành, bởi vì nơi đó gần với chỗ sâu trong vô tận địa vực cho nên hiếm có người nào dám mò đến. Liễu Nhược Lai cũng lấy ra 100 khối linh thạch nhị giai kêu lên, ta cũng muốn đi. Tần quân liếc nhìn Liễu Nhược Lai cả giận nói, nàng ấy là con dân của trẫm, không thể làm vật nuôi của nàng, chết cái tâm này đi. Liễu Nhược Lai khoanh tay trước ngực, kiêu kỳ hầm hừ, hừ, ta không thèm, ta chỉ muốn ra ngoài chơi, tiện đường thôi. Liễu Nhược Lai nhìn ra được tần quân không phải kẻ hung ác, đi theo hắn chắc hẳn rất thú vị. Hơn nữa Liễu Nhược Lai cũng muốn đi Nam Côn Thành, một là vì muốn giúp thiếu nữ của Miêu Nhân cứu tộc trưởng của nàng ta, hai là nàng cũng đi mạo hiểm để du lịch một phen. Thiếu nữ Miêu Nhân run giọng nói, Liễu tiểu thư là người tốt, nàng rất tốt với ta, đổi lại là người khác mua ta, chỉ e là... Liễu Nhược Lai hử lạnh một tiếng, coi như người còn có lương tâm. Tần quân nghe giải thích thì càng bớt ghét với Liễu Nhược Lai. Bỗng một nam nhân trung niên từ trên trời bay tới, mặc áo vàng, khuôn mặt uy nghiêm. Nam nhân trung niên này tốc độ rất nhanh, giống như một con nhạn lớn vậy. Trong đám người bay ở trong Man Liễu Thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, liền có người kêu lên, thành chủ đến. Liễu Nhược Lai hết hồn núp sau lưng tần quân, thúc giục tu sĩ đang khởi động truyền tống môn, mau lên, còn muốn làm ăn ở đây không? Tu sĩ đó nhận ra thân phận của Liễu Nhược Lai, vừa nhìn thấy thành chủ bay tới thì gã liền do dự, nếu như đắc tội với thành chủ sẽ rắc rối to. Tần quân không kiên nhẫn trầm giọng nói, nhanh lên. Tần quân cố ý để lộ ra hơi thở địa tiên cảnh, làm tu sĩ này như rơi vào hầm băng, hắn dùng mình vội đặt linh thạch vào truyền tống môn. Liễu Nhược Lai giật mình nhìn tần quân, trông người này trẻ tuổi như nàng mà lại có tu vi khủng bố vậy sao? Liễu Nhược Lai gần 17 tuổi đã đến kim đan cảnh cửu trọng, đừng nói là trong Man Liễu Thành mà nhìn khắp cả Thương Bi Châu cũng được tính là một thiên tài, nhưng nàng lại chẳng đáng là gì ở trước mặt tần quân. Thành chủ rất nhanh bắt giữ được hơi thở của Liễu Nhược Lai mà bay tới gần. Liễu Nhược Lai túm tay áo tần quân năn nỉ, ngăn người đó lại giúp ta đi, ta sẽ báo đáp ngươi. Cái môi của tần quân co giật, một thiếu nữ phản nghịch thì thật là đáng sợ, không có đầu óc lại đi cầu người lạ đối phó với phụ thân của mình. Tần quân không hiểu nổi suy nghĩ của Liễu Nhược Lai, nhưng hắn vẫn nháy mắt với Trung Quỳ. Nếu như để cho thành chủ dây dưa tiếp thì Vọng Tuyết sẽ thêm phần nguy hiểm, không thể chậm trễ. Trung Quỳ gật đầu giơ tay vỗ hướng thành chủ, trưởng phong khủng bố hất văng cả đám tu sĩ xung quanh, sóng khí đánh về hướng thành chủ với tốc độ mắt thường không thấy được, làm cho thành chủ giật mình phải vỗ tay va chạm. Phụt, thành chủ cảm giác lực lượng không thể ngăn cản đụng vào mình, hộc máu văng ra. Liễu Lực Lai nhìn thấy cha miệng hét lên, nàng hoàn toàn không ngờ Trung Quỳ lại lợi hại như vậy, phụ thân nàng là cường giả thiên tiên cảnh vậy mà bị đánh bại nhẹ nhàng thế sao. Liễu Nhược Lai cảm giác thế giới quan của mình sụp đổ. Làm sao có thể, thành chủ bị một chiêu đánh bay. Ui, người này rốt cuộc có thân phận gì mà mạnh dữ vậy? Là ta bị hoa mắt hay sao? Mới rồi ta vừa nhìn thấy cái gì? Người đó đúng là Liễu thành chủ. Đám tu sĩ trên phố ở chỗ gần truyền tống xì xào bàn tán, ánh mắt tràn đầy kinh dị nhìn Trung Quỳ. Không khoa trương khi nói, mặt ngoài người mạnh nhất Man Liễu Thành là thành chủ. Đương nhiên, không thiếu một ít siêu cấp cường giả đi ngang qua Man Liễu Thành. Giờ thấy thành chủ bị thua, hỏi sao bọn họ không hốt hoảng. Người đứng gần thì vội vàng lui ra, giống như sợ gặp phải tay bay vạ gió vậy. Tu sĩ phụ trách truyền tống môn càng sợ đến teo cả tim. Nếu sớm biết thế này, gã đã không nhận vụ làm ăn ấy. Hiện tại thành chủ bị thương, Liễu Nhược Lai mà theo ba người tần quân rời đi, thì gã không có đường sống trong Man Liễu Thành nữa. Xong việc thì gã phải nhanh chóng cuốn gói. Liễu Nhược Lai lại dương nanh múa vuốt hét to. À, sao các ngươi lại xuống tay ác vậy? Đáng tiếc là bị tần quân một tay ấn lên trán, làm cho Liễu Lực Nhai, Liễu Nhược Lai không túm được hắn. Vẻ ngoài của Liễu Nhược Lai nhỏ xinh, chưa đến 1 thước 6, so với tần quân gần 1 thước 8 thì lùn hơn rất nhiều. Tần quân buồn cười nói, yên tâm đi, nếu Trung Quỳ mà làm thật thì phụ thân của nàng đã chết ngắc rồi. Nghe vậy Liễu Nhược Lai ngây người tại chỗ ngơ ngác nhìn Trung Quỳ, nam nhân vạm vỡ này lợi hại đến vậy sao? Ở bên kia truyền tống môn cũng đã khởi động thành công, tu sĩ phụ trách run giọng nói, được rồi. Hắn muốn khóc à, sớm biết hôm nay là một ngày như vậy thì hắn đã xin nghỉ rồi, sẽ không dính phải chuyện này. Nhưng kêu gã từ chối tần quân thì gã lại không dám, thực lực của Trung Quỳ và tần quân vượt xa gã, so với thành chủ thì gã càng không dám chọc hai người này. Tần quân bước vào truyền tống môn, Trung Quỳ và thiếu nữ miêu nhân theo sát, Liễu Nhược Lai lo lắng liếc nhìn phụ thân một cái rồi cắn răng xoay người rời đi. Liễu Nhược Lai thì thào bước vào truyền tống môn. Ta không muốn gả cho người mình không thích, ta muốn con đường của riêng mình. Bốn người biến mất, chốc lát sau Liễu thành chủ ôm ngực chạy tới thì đã không thấy bóng dáng nhóm người tần quân đâu. Thành chủ tức giận ngửa đầu gầm rú, người vây xem thì xì sầm to nhỏ. Không ai đồng tình thành chủ mà ngược lại còn bàn tán rôm rả. Bọn họ tò mò nhất là Trung Quỳ là ai mà trâu bò dữ vậy. Ra khỏi truyền tống môn, đám người tần quân cảm giác bốn phía ồn ào cũng yên tĩnh lại. Đập vào mắt hắn là một con phố đầy truyền tống môn, nhưng so với Man Liễu Thành thì ít tu sĩ đi lại ở trên đường của Nam Côn Thành này hơn. Một lão nhân ngồi cạnh truyền tống môn, mắt thẫn thờ nhìn mặt đất không biết suy nghĩ gì. Tu sĩ đi ngang qua thì vẻ mặt vội vàng, không ai nói chuyện với nhau, khiến cho không khí ở đây rất kỳ lạ. Liễu Nhược Lai cẩn thận hỏi, nơi này chắc không phải là quỷ thành chứ? Tần quân liếc nàng một cái cả giận nói, nếu nàng sợ có thể lựa chọn quay về. Thiếu nữ như nàng nếu bị bắt sẽ bị cấm luyến trong phòng các nam nhân. Liễu Nhược Lai đỏ mặt mà nghe, tưởng tượng cái cảnh mà tần quân nói làm nàng thấy sợ, đặc biệt là không khí trong Nam Côn Thành âm u nặng nề khiến nàng rất muốn quay về. Nhưng ngẫm lại thì trở về phụ thân sẽ càng trói buộc nàng, sau này muốn rời đi sẽ khó khăn hơn. Liễu Nhược Lai không muốn trở thành công cụ liên nhân, nàng không muốn cả đời phải sống ở dưới thân của người khác. Tần quân nói với thiếu nữ của miêu nhân, dẫn đường. Thiếu nữ miêu nhân nghe lời chạy nhanh. Miêu nhân vốn rất mau lẹ, huống chi nàng cũng có tu vi kim đan cảnh cho nên khá nhanh. Tần quân Trung Kỳ cũng mặc kệ Liễu Nhược Lai, chỉ lo đuổi theo nữ miêu nhân. Liễu Nhược Lai đành phải cắn răng, cất bước đuổi theo. Đoàn người tốc độ rất nhanh lướt qua đường cái, may mà dòng người trong thành Nam Côn này không đông. Một đường thông suốt khoảng nén nhang sau họ đã đến trước cổng thành. Binh sĩ giữ thành ngăn lại, thanh âm uy nghiêm không cho phép từ chối. Đứng lại, ra khỏi thành phải nộp 10 khối linh thạch nhị giai. Tần quân vung áo cuồng phong ập đến đánh bay cả đám binh sĩ giữ thành. Đoàn người chạy ra ngoài, Liễu Nhược Lai theo sau, cũng rất hưng phấn. Nam Côn Thành mạnh hơn Man Liễu Thành rất nhiều, dù là về thực lực hay danh tiếng, không ngờ tần quân lại dám mạnh mẽ xông ra khỏi thành. Liễu Nhược Lai đang trong cái thời kỳ phát triển và thời kỳ phản nghịch tâm lý cho nên cảm thấy khá là kích thích. Nàng la lên, này, chờ ta một chút, đừng chạy nhanh như vậy. Tần quân không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc, vờ như không nghe thấy. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ xử lý nha đầu này thế nào, có nên thu phục làm một nha hoàn đấm lưng bóp vai hay không. Nếu Liễu Nhược Lai biết được suy nghĩ trong lòng tần quân chắc là tức đến hộc máu, lại muốn cô nái nái đi bóp vai cho ngươi. Nam Côn Thành nằm ở giữa vô tận địa vực, rời khỏi thành thì đã tiến vào khu vực núi hoang. Nơi này cây cối cao lớn, Tần Quân cảm giác như bản thân thu nhỏ lại. Vì để tranh thủ thời gian, hắn ngưng tụ thành mây mù, giơ hai tay lên, pháp lực đánh ra, kéo theo nữ miêu nhân và Liễu Nhược Lai lên đó. Liễu Nhược Lai reo lên, ánh mắt tràn đầy tôn sùng nhìn Tần Quân. Wow, đây là pháp thuật gì vậy? Tần Quân cũng không giải thích nhiều mà nói với thiếu nữ miêu nhân đang chỉ đường. Thiếu nữ miêu nhân gật đầu, theo hướng ngón tay nàng chỉ, Tần Quân khống chế mây mù đi lướt trong rừng cây. May mà khoảng cách giữa cây cối là khá rộng cho nên dọc đường cũng không đụng trúng nhánh cây nào. Tần Quân trầm giọng hỏi, từ lúc nàng rời khỏi vọng tuyết là bao lâu rồi? Gió to thổi bay mái tóc đen rối nùi, khuôn mặt của Tần Quân lạnh như băng, trong lòng hắn thầm chửi vọng diễm cả trăm ngàn lần, rảnh háng lại đưa vọng tuyết đến một nơi xa xôi như vậy làm gì? Thiếu nữ miêu nhân rụt rè đáp, đã 4 ngày. Trong miêu nhân tộc, ai chẳng biết thiếu tộc trưởng sẽ gả cho Tần Thánh Đế. Khi vọng tuyết mà trở thành thánh phi, thì miêu nhân tộc cũng chó gả lên trời theo. Nhưng ai ngờ được lại xảy ra chuyện này. 4 ngày? Sắc mặt Tần Quân trầm xuống. Nếu vọng tuyết bị thương nặng thì liệu có thể chịu đựng qua 4 ngày hay không? Liễu Nhược Lai đã nghe ra thiếu tộc trưởng, thiếu nữ miêu nhân muốn cứu có quan hệ không đơn thuần với Tần Quân. Liễu Nhược Lai khinh thường thầm nghĩ, nam nhân đều là như thế. Liễu Nhược Lai không có nhiều cảm xúc, bây giờ nàng chỉ muốn phiêu bạt để tăng kiến thức. Nàng nhìn ra được Tần Quân và Trung Quỳ có lai lịch không đơn giản, nhưng nghĩ là đi theo bọn họ sẽ vô cùng thú vị. Rừng cây đằng trước bỗng rung lên bần bật, cát bụi từ khoảng trống cây cối ập đến, như có một vật khổng lồ đang lao tới chỗ bọn họ. Tần Quân nheo mắt lại, hắn cảm nhận được một hơi thở hung lệ kinh khủng, ít nhất cũng phải là yêu thú ngũ giai. Yêu thú ngũ giai đã có thể biến hóa tương đương với tu sĩ hóa hư cảnh. Mới đi ra đã đụng phải yêu thú ngũ giai sau, hèn gì người ở trong Nam Côn Thành lại ít như vậy, thì ra là vì nơi này quá nguy hiểm. Một tiếng gầm vang lên, đứng lại, không cho đi tới nữa. Thiếu nữ miêu nhân và Liễu Nhược Lai bị chấn cho phải bịt chệt lỗ tai. Một cái cây to cao 30 thước bị một bàn tay lông xù chụp gãy, một con gấu lớn xuất hiện trước mặt đám người Tần Quân. Con gấu này đang đứng bằng hai chân, lông đen thùi lùi, cao 10 thước. Nó đứng trên sườn dốc như một tòa tháp sắt ngăn đám người Tần Quân lại, phát ra hơi thở thô bạo làm hoa cỏ xung quanh không ngừng lay động. Nhìn con gấu yêu này, Liễu Nhược Lai và thiếu nữ miêu nhân rụt cái cổ lại. Yêu thú ngũ giai chính là ác mộng của bọn họ, nhưng Tần Quân thì lại chỉ coi nó là tiểu quái. Hắn giơ tay phải lên, dám ngăn cản trẫm, muốn chết. Long khí bay ra khỏi người biến thành rồng vàng 4 móng không thể đỡ đánh về phía gấu yêu. Rồng vàng 4 móng uy vũ, Liễu Nhược Lai và thiếu nữ miêu nhân ánh mắt lấp lánh mà nhìn. Gấu yêu há mồm phun ra yêu lực khủng bố như bắn pháo sáng đen nhánh phả vào con rồng 4 móng. Bùm, rồng vàng 4 móng và pháo sáng yêu lực va chạm, ánh sáng chói lòa, gió to nhổ tận gốc những cây cối chung quanh. Cái môi của Tần Quân cong lên, rồng vàng 4 móng gầm giống cứng rắn đánh bay pháo sáng bằng yêu lực. Sau đó con rồng vàng hung hãn táp một cái xuyên thủng ngực của gấu yêu, làm máu tươi phun ra. Con ngươi của gấu yêu co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ không tin được. Nó không tin là mình lại thua dễ dàng như vậy. Liễu Nhược Lai thì trợn mắt há hốc mồm, còn chưa lấy lại được tinh thần. Con gấu yêu đáng sợ như vậy mà bị diệt gọn như thế sao? Liễu Nhược Lai chưa từng nghĩ đến chiến đấu lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Con yêu thú này ít nhất cũng phải là tứ giai trở lên, chỉ tưởng tượng thôi đã làm lòng nàng lạnh lẽo, nhưng lúc này lại có chút hưng phấn, quả nhiên đi theo đúng người. Diệt gấu yêu xong, Tần Quân liều khiển mây bay lướt qua đầu nó. Liễu Nhược Lai theo bản năng cúi đầu xem, thấy con gấu yêu còn dãy ruộng chưa chết, nàng nhắc nhở, này, nó chưa chết kìa. Tần Quân bình tĩnh nói, thả cho nó một con đường sống đi, yêu thú tu luyện đến ngũ giai cũng cần thời gian rất dài. Khác với nhân tộc có linh tính, yêu thú họ tu luyện toàn là vào tích lũy thời gian, cho nên bằng cùng đẳng cấp thì yêu thú sẽ luôn mạnh hơn nhân loại. Liễu Nhược Lai ngạc nhiên, nhìn một nửa khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, nàng bỗng nhận ra Tần Quân không lạnh lùng bá đạo như vẻ bề ngoài, nhưng hắn đúng là bá đạo, lạnh lùng. Tiếp tục bay mấy chục dặm dọc đường, Tần Quân lại hạ gục 3 con yêu thú ngũ giai, 8 con yêu thú tứ giai, hắn ngửi được một mùi âm mưu. Tần Quân nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra thế này? Sao cảm giác có thế lực bí ẩn nào cố tình ngăn cản? Trung Quỳ gật đầu đồng ý, những con yêu thú này có trật tự, có tổ chức, dường như nó biết chúng ta muốn làm gì. Liễu Nhược Lai không dám xen lời, chỉ ngoan ngoãn lắng nghe. Tần Quân liền hỏi thiếu nữ miêu nhân tộc, nói xem tại sao các ngươi lại đến Đông Viêm vực vậy? Thiếu nữ miêu nhân tộc không dám giấu giếm mà kể ra ngọn nguồn. Vốn là bọn họ không định đến Đông Viêm vực, vọng diễm đưa một đám thiên tài trong miêu nhân tộc đi truyền thừa ở trong tích cổ của miêu nhân tộc. Này Nam vực đã bị Thiên Đình Đại Tần khống chế, với thân phận của vọng diễm chỉ cần nói một câu là có thể làm thế lực tông môn rút ra khỏi cổ tích của miêu nhân tộc. Đám thiên tài mưu nhân tộc, nhóm người Vọng Tuyết tiến vào cổ tích để lĩnh ngộ truyền thừa của tiền bối đời trước. Ai ngờ cổ tích bỗng nhiên chấn động và truyền tống bọn họ đến vô tận địa vực này. Vì để quay về, bọn họ đã đi khắp nơi để thu gom linh thạch, muốn khởi động lại pháp trận truyền tống cổ. Tần Quân cau mày nghe nói, ý nàng là trong vô tận địa vực có truyền tống môn đi thông tới Nam Vực sao? Thiếu nữ mưu nhân tộc gật đầu. Liễu Nhược Lai lại chớp mắt, Nam Vực, Thiên Đình Đại Tần. Liễu Nhược Lai có nghe tiếng của Nam Vực, vì Đông Phương Cực bị Tần Thánh Đế đánh bại khiến cho Nam Vực tiếng nổi như cồn ở trong Đông Viêm Vực này. Không lẽ Tần Quân đến từ Nam Vực sao? Nhóm người Tần Quân cách đích càng ngày càng gần, thiếu nữ miêu nhân chỉ vào ngọn núi lấp ló dưới rừng cây. Thiếu tộc trưởng đang ở trong hang núi phía trước. Trung Quỳ trầm giọng nói, bệ hạ cẩn thận, có nhiều yêu thú ẩn núp chung quanh, có cả yêu thú bát giai. Liễu Nhược Lai nghe được tái xám cả mặt, yêu thú bát giai tương đương với chân tiên cảnh, phụ thân của nàng chỉ cỡ thiên tiên cảnh mà thôi. Liễu Nhược Lai run cầm cập thì thào, tiêu đời rồi. Yêu thú bát giai mà nàng chỉ được nghe kể này lại ẩn giấu gần đó như hổ rình mồi. Nghĩ tới đây Liễu Nhược Lai dùng mình. Tần Quân đảo thần thức quét qua, quả nhiên bắt được hơi thở của Vọng Tuyết trong ngọn núi phía trước. Tuy rằng hơi thở yếu ớt nhưng thực sự vẫn tồn tại. Tần Quân mừng rỡ tăng tốc xông lên, hống, hú, grừ. Từng tiếng thú giống liên tiếp vang lên, các con vật khổng lồ từ bốn phương tám hướng chui ra, có hung vượn cao 10 trượng, có cưng vũ hắc điêu cánh rộng cả trăm thước, có yêu mãng hình dạng như dao long. Yêu thú đề dài thì đúng là nhiều như vô số kẻ, như sóng thủy triều ập đến, làm cho cả khu rừng rung động rung rinh. Trung Quỳ bay lên cười to, bệ hạ hãy qua trước đi, chỗ này giao cho ta. Tần Quân gật đầu, hắn cưỡi mây lướt tới hang núi, tốc độ quá mau, làm Liễu Nhược Lai và thiếu nữ mưu nhân phải nằm dạp xuống trên mây mù. Một con yêu mãng há cái mồm máu táp vào đám người Tần Quân, những cây to trở nên nhỏ bé khi so sánh với nó. Tần Quân nhìn không chớp mắt, Liễu Nhược Lai và thiếu nữ miêu nhân thì sợ hãi hét ầm lên, nhắm tịt mắt lại. Ập, một luồng kiếm khí cắt qua, yêu mãng bị cắt nát, máu như mưa to xối xuống rừng cây. Đám người Tần Quân hữu kinh vô hiểm đến trước ngọn núi, trong lùm cỏ giữa sườn núi có giấu một cái hang, ba người chui tọt vào trong. Trong hang ánh sáng mở tối uốn lượn gấp khúc, rất nhanh bọn họ đi tới cuối đường. Tần Quân thấy Vọng Tuyết ngồi khoanh chân trên một tảng đá to, mái tóc bạc xõa ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút máu, chân mày cong cau lại làm Tần Quân trông thấy mà đau lòng. Liễu Nhược Lai thì hé môi thì thào, tỉ tỉ đẹp thật. Thiếu nữ của miêu nhân lao qua, thiếu tộc trưởng. Tần Quân cũng lắc người lao đến trước mặt Vọng Tuyết. Lông mi của Vọng Tuyết run lên, nàng từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là một đôi mắt đầy quan tâm của Tần Quân. Vọng Tuyết khó khăn thì thào, người đến. Tần Quân nhanh chóng móc ra một viên thiên nguyên đan, đan dược này có thể cho Vọng Tuyết khỏe lại chỉ trong vòng một canh giờ. Tuy giá có mắc, nhưng hắn không thể nào mà không bỏ ra được. Nhét thiên nguyên đan vào miệng của Vọng Tuyết, Tần Quân dịu dàng nói, ngốc, đương nhiên là chậm đến rồi. Liễu Nhược Lai nhìn Tần Quân và Vọng Tuyết dựa vào ngực hắn, trên mặt đầy vẻ ước ao hâm mộ. Nàng hâm mộ tình cảm của Tần Quân và Vọng Tuyết, không giống như nàng bị phụ thân gả cho người lạ. Ngoài hang động bỗng vọng vào một giọng nói tràn ngập áp lực nặng nề. Hử, dám cản trở việc lớn của bản hoàng, muốn chết. Tần Quân nghe được giọng nói này cũng cảm thấy tim đập chân run, ngọn núi run lên bẩn bật. Ăn vào thiên nguyên đan, khí huyết của Vọng Tuyết đã tốt hơn một chút, nàng cắn răng nói, chúng ta trốn đi, hồ hoàng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Tần Quân vuốt mái tóc bạc của Vọng Tuyết cười khẽ, trốn cái gì, chúng ta không cần phải trốn. Có Trung Quỳ là thái ất tán tiên cảnh trung kỳ ở đây, tại sao hắn phải chạy chứ? Chiến đấu ngoài hang càng ngày càng kịch liệt, tiếng bầy yêu thú gầm rú, tiếng nổ làm cho thiên địa chìm trong tận thế. Vọng Tuyết sốt ruột cắn răng nói, hồ hoàng là bá chủ trong phạm vi ngàn dặm vô tận địa vực, thực lực cao thâm khó dò. Quan trọng nhất là trên hồ hoàng còn có một tồn tại siêu nhiên, dù là chủ của Đông Vương vực cũng không thể làm gì được. Tần Quân cau mày, Liễu Nhược Lai và thiếu nữ miêu nhân tộc thì ôm lấy cột đá, ngọn núi rung lắc làm cho các nàng khó mà đứng vững. Tần Quân vừa nói vừa cõng Vọng Tuyết lên, để chấm cõng nàng. Nếu như núi sập thì với thân thể của hắn không chừng có thể chịu được, nhưng Vọng Tuyết thì có lẽ là không, cho nên phải nhanh chóng rời đi. Vọng Tuyết cũng không chối đẩy, Tần Quân cõng nàng chạy hồng hộc ra cửa hang, Liễu Nhược Lai và thiếu nữ miêu nhân giật mình chạy theo. Liễu Nhược Lai la lên, chờ ta một chút, các ngươi đừng chạy nhanh như thế chứ. Liễu Nhược Lai là kim đan cảnh, tốc độ không thể bằng Tần Quân và thiếu nữ miêu nhân. Thật ra thì Tần Quân đã cố ý giảm chậm, không thì chỉ tích tắc là đã lao ra. Bốn người chạy như bay ra hang núi, vừa lúc thấy được cảnh tượng rung động lòng người. Mấy chục con yêu vương đang vây công trung quỷ trên bầu trời. Dẫn đầu là một yêu vương to lớn, mình người đầu cọp mặc áo đen, ngồi trên ghế đá. Nó ngồi trên ghế đá bay, liên tục thi triển pháp thuật công kích trung quỷ. Đây chắc là hổ hoàng. Mấy yêu vương khác cũng dùng pháp thuật làm cho trung quỷ không có chỗ trốn. Đám yêu vương đa số thân thể khổng lồ, có một số đã biến hóa, phát ra khí thế, dẫn đến mây sấm cuồn cuộn. Rừng cây cả ngàn thước đã bị san bằng, mùi khét nồng nặc. Ngọn núi mà bốn người may mắn đứng thì còn nguyên, có lẽ là vì hai bên đều cố tránh không phá hủy nó. Trung quỷ quơ chảm quỷ kiếm, khuôn mặt lạnh như băng, không có yêu vương nào đỡ nổi nhát kiếm, cho nên phải dùng chiến thuật là vây công, làm cho trung quỷ trong chốc lát cũng khó giành được chiến thắng. Hổ hoàng thấy tần quân cõng Vọng Tuyết thì nổi giận, giơ tay đánh hắn, tức giận quát lên như sấm, thả nàng ra. Yêu lực hóa thành một bàn tay to như trái núi Thái Sơn đè xuống, gió thổi vù vù làm cho Liễu Nhược Lai và thiếu nữ Miêu Nhân tộc cong lưng lại. Tần quân không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào bàn tay ập đến, trung quỷ gầm lên, to gan. Trung quỷ liền vung hấp quy thần tụ, cưỡng ép kéo bàn tay có yêu lực đánh hướng tần quân về. Hổ hoàng khùng lên, chư vương trên trán vặn vẹo như vật sống, lạnh lùng nói, người có biết kết cục chống đối bản hoàng là gì không? Có lẽ người rất mạnh, nhưng bản hoàng chỉ nhận lệnh của Dạ Đế. Dạ Đế, cái tên này chấn nhiếp nguyên cả Đông Viêm vực. Nghe nói Dạ Đế là đại yêu kinh thiên đã tu luyện mấy vạn năm, vì có Dạ Đế mới khiến cho nhân tộc của Đông Viêm vực không cách nào bá chiếm được Vô Tận Địa vực. Trung quỷ lúc còn ở âm phủ có nghe tiếng của Dạ Đế, nhưng gã không dao động, dù sao thì Dạ Đế cũng không có mặt ở đây. Trung quỷ híp mắt nói, ừ, trước khi Dạ Đế đến thì ngươi phải chết. Trung quỷ giơ kiếm chém ra, muôn vàn kiếm khí như những bóng sáng vô số kẻ tuôn ra bốn phương tám hướng. Yêu vương đứng cần không kịp né tránh liền bị cắt nát. Tần quân híp mắt lại, hổ hoàng, Dạ Đế sao? Cái tên nghe thì đáng sợ, nhưng không biết có thực sự ghê gớm vậy không? Từ khi nếm thử uy áp khủng bố của thần vô cơ, thì tần quân đã không để mắt đến cường giả dưới thần điện nữa. Các người ghê gớm đến đâu thì cũng không bằng thần điện. Vọng Tuyết nằm trên lưng của tần quân nói, hình như Dạ Đế rất để ý Miêu Nhân tộc. Trong Vô Tận Địa vực này có cổ tích của Miêu Nhân tộc, nhưng đều bị Dạ Đế phong tỏa. Dạ Đế muốn lợi dụng ta để bắt hết Miêu Nhân tộc. Tần quân nheo mắt hỏi, nàng từng gặp Dạ Đế sao? Vọng Tuyết giải thích, không, nhưng hổ hoàng bị Dạ Đế khống chế, là hắn tổn thương ta, nhốt ta trong hang núi này, muốn bắt ta phải thỏa hiệp, nhưng hắn không dám thực sự tổn thương ta, cho nên mãi không xông vào hang. Vọng Tuyết dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, nghe nói Dạ Đế là tồn tại vượt qua thập giai, chúng ta tốt nhất đừng có đối địch, dù sao nơi này cũng không phải là Nam vực. Đột nhiên vang lên tiếng gợi ý của hệ thống, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh chinh phục Dạ Đế. Chi tiết của nhiệm vụ, Dạ Đế mơ ước Miêu Nhân tộc sẽ có xung đột với ký chủ. Nếu ký chủ thu phục hoặc giết chết Dạ Đế sẽ được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma. Ánh mắt của tần quân càng lạnh, sẽ xảy ra xung đột. Tức là dù hắn có chạy trốn thì Dạ Đế vẫn sẽ giết đến tận Nam vực sau. Nếu như vậy thì... Mắt của tần quân tràn đầy sát khí, hắn rất tò mò là tại sao Dạ Đế lại để ý Miêu Nhân tộc như vậy. Miêu Nhân tộc thì có điểm gì đặc biệt chứ? Trừ là một chiến tộc mạnh ở dưới tay của Cơ Vĩnh Sinh thì chẳng có lai lịch gì đặc biệt. Khoan, không lẽ là liên quan đến Cơ Vĩnh Sinh hoặc là Thánh Đình Cổ ở Nam vực? Tần quân càng nghĩ, ý tưởng càng đi xa. Cùng lúc đó thì trung quỷ bùng nổ tất cả thực lực, tốc độ như kinh hồng, chạm quỷ kiếm liên tục cắt đầu yêu vương, buộc cho hổ hoàng không dám lại gần. Hổ hoàng chỉ là thái ất kim tiên cảnh cửu trọng, nếu không phải ỷ vào có đông hiếp ít thì sớm đã bị trung quỷ giết chết. Thấy thuộc hạ không có đủ mạnh liên tiếp chết thảm, trong lòng hổ hoàng đã sinh ý chạy trốn. Hổ hoàng nghiến răng thầm nghĩ, đáng ghét, nếu cứ lùi như vậy Dạ Đế sẽ không tha cho ta. Hổ hoàng liếc hướng tần quân, ánh mắt độc ác xông thẳng tới đám người bọn họ. Ghế đá của hổ hoàng dường như là một kiện pháp bảo, tốc độ siêu nhanh, chớp mắt đã đến trên đầu nhóm người tần quân, một tay chộp hướng Vọng Tuyết. Liễu Nhược Lai sợ hãi hét ầm lên, ngồi phệt xuống đất. À, tần quân há mồm phun ra tam muội chân hỏa bao bọc người hổ hoàng, nhiệt độ cao kinh khủng đốt gã liên tục thụt lùi, điên cuồng muốn dập lửa nhưng không được. Hổ hoàng đau đớn gào rú, âm thanh chấn cho ngọn núi run lên bần bật. Liễu Nhược Lai tê liệt ngồi đất, nhìn bóng lưng của tần quân, vẻ mặt thẫn thờ, đây là lửa gì? Nhìn tần quân mãi, Liêu Nhược Lai bỗng cảm thấy trời có sập xuống thì cũng không sợ. Đối diện với yêu quái khủng bố, tần quân vẫn bình tĩnh ung dung, còn tổn thương địch thủ làm Liễu Nhược Lai rất rung động. Trung quỳ cặp mắt đỏ ngầu, người dám, Trung Quỳ lập tức xông vào Hổ Hoàng, đè ép không gian dọc đường đi, xé rách ra các khe nứt như là những sợi tơ đen lơ lửng giữa không trung. Hổ Hoàng sợ hãi vội xoay người bỏ chạy, ngọn lửa đốt trên người không thể dập tắt khiến trông hắn như một quả cầu lửa bắn ra phía chân trời. Vì bảo vệ Tần Quân cho nên Trung Quỳ cũng không dám đuổi theo, nhưng Yêu Vương còn sống thấy Hổ Hoàng đã trốn thì cũng không dám chiến nữa, nhanh chóng rút lui. Chiến đấu ngừng lại, nhưng phạm vi mấy ngàn thước như một đống hỗn độn, có thể thấy cuộc chiến vừa rồi thảm liệt đến nhường nào. Trung Quỳ đáp xuống trước mặt Tần Quân hỏi, bệ hạ có sao không? Trung Quỳ không bị thương, hơi thở đều như chưa hề đánh nhau vậy. Đừng thấy Trung Quỳ hắn có tu vi thái ất tán tiên cảnh trung kỳ, nhưng cơ thể lại không mạnh mẽ được như Dương Tiễn, chỉ có thể né tránh công kích của đám Yêu Vương, cho nên khi bị bao vây gã chịu nhiều hạn chế, cộng thêm với Hổ Hoàng không ngừng quấy rối, khiến Trung Kỳ không thể đánh nhanh thắng nhanh. Tần Quân lắc đầu, không sao. Hắn thả Vọng Tuyết xuống rồi nhìn quét quanh phế tích một vòng, mở miệng nói, chờ một canh giờ, đợi vết thương của nàng lành hẳn rồi đi. Một canh giờ có thể lành? Trung Quỳ cau mày, Liễu Nhược Lai và thiếu nữ Miêu Nhân cũng thắc mắc, nhưng không ai dám phản bác lời của Tần Quân. Vọng Tuyết dựa vào vách núi cười nói, không ngờ bí thuật đó thực sự có ích, người lại thực sự đến. Nụ cười của Vọng Tuyết khiến người ta đau lòng. Bí thuật? Vẻ mặt của Tần Quân thắc mắc. Vọng Tuyết cười nói, ngày đầu tiên bị nhốt ta liền dùng bí thuật thỉnh lệnh mới được truyền thừa, ta cầu người có thể đến bên cạnh ta, không ngờ người lại tới thật. Thần thuật thỉnh lệnh? Tần Quân trợn trừng con mắt. Không lẽ hắn xuất hiện ở Đông Viêm Vực là vì Vọng Tuyết sao? Rất có thể, nếu Dương Tiễn và Kim Thiền Tử cũng ở Đông Viêm Vực thì rất nhanh sẽ tới tìm hắn. Vì thần thuật thỉnh lệnh của Vọng Tuyết nên Tần Quân bình bồng bềnh trong thời gian loạn lưu 3 ngày, cuối cùng trôi đến Đông Viêm Vực ư. Nếu đúng như vậy thì hắn rất mừng, hắn không muốn thấy Vọng Tuyết chết. Tần Quân không nói gì, Vọng Tuyết lại tưởng hắn tức giận, khuôn mặt buồn bã. Xin lỗi, là tại ta lỗ mãng hại người phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đông Viêm Vực này cũng không phải là Nam Vực, cự ly cách nhau rất xa, bên người chỉ mang theo có một Trung Quỳ, Tần Quân làm việc chắc là bị gò bó nhiều, còn đắc tội với cả Dạ Đế nữa. Trời thương, ban đầu Vọng Tuyết không tin thần thuật thỉnh lệnh, chẳng qua trong lúc hốt hoảng lo âu, bản năng mới sử dụng ra, không ngờ lại làm được thật. Tần Quân mỉm cười nói, ngốc, xin lỗi cái gì, nếu chấm không thể bảo vệ nữ nhân của mình thì sao có thể chinh phục thiên địa chứ? Trái tim thấp thỏm của Vọng Tuyết bình ổn lại, nhàn miệng cười tươi như hoa. Liễu Nhược Lai khoanh tay trước ngực khịt mũi, xỉ, chinh phục thiên địa, to mồm dữ. Tần Quân không thèm quan tâm tới nàng ta, thời gian lặng lẽ trôi đi, không có yêu thú nào dám tập kích họ nữa. Một canh giờ cũng trôi qua rất mau, Vọng Tuyết đứng dậy vẻ mặt vui mừng nhìn hai tay của mình, nàng ôm Tần Quân khóc khóc cười cười, ta thực sự lành rồi. Những người khác tròn xoe cặp mắt, Tần Quân đã cho Vọng Tuyết uống thuốc gì mà trong vòng một canh giờ nàng đã khỏe mạnh lành lặn lại. Tần Quân vỗ lưng Vọng Tuyết cười hỏi, cổ tích của Miêu nhân tộc các người ở đâu? Tấm truyền tống cho các người về trước. Tần Quân không muốn về Nam Vực ngay, hắn muốn mang cả Tiểu Ly về nữa. Vọng Tuyết cũng không có nỉ kèo. Được, toàn người lại ngồi trên đám mây bay đi. Tần Quất quay qua, hỏi Liễu Nhược Lai. Nàng thực sự muốn đi theo chấm sau, về sau không chừng sẽ chết đó. Liễu Nhược Lai nhăn mặt, nhưng bảo nàng bây giờ một mình trở về Nam Côn Thành thì không bằng giết nàng đi cho xong. Hướng đám người Tần Quân bay đi, vừa lúc vào sâu trong vô tận địa vực khiến Liễu Nhược Lai cách Nam Côn Thành càng ngày càng xa. Liễu Nhược Lai ấp úng cả nửa ngày mà không nói nổi một câu trọn vẹn. Tần Quân lắc đầu cười, sau đó hắn sẽ đi thành trì nhân tộc rồi truyền tống đến ven biển của Đông Viêm Vực, luôn có cơ hội đều đưa Liễu Nhược Lai rời đi. Tần Quân cũng chỉ muốn mượn cơ hội này giáo dục tiểu nha đầu để cho nàng đừng quá phản nghịch. Nếu không phải Liễu Nhược Lai vốn đã muốn giúp thiếu nữ của Miêu Nhân để cứu Vọng Tuyết thì Tần Quân đã không làm những chuyện rắc rối như vậy. Vọng Tuyết lườm hắn, người đừng có trêu chọc tiểu cô nương. Trải qua kiếp nạn này, Vọng Tuyết đã trao chọn con tim cho Tần Quân, không giống như trước kia nhăn nhó không dám quá thân mật. Tần Quân ôm Vọng Tuyết cười phá lên. Liễu Nhược Lai nghiến răng nghiến lợi, không hiểu sao nàng ghét nhất khi nghe hắn cười. Trung Quỳ cảm khái, tuổi trẻ thật là tốt. Tần Quân trợn trắng mắt, chắc không phải ngài là dạng tuổi già neo đơn đấy chứ? Có lẽ đúng là thế thật, không chừng người này vội vàng bắt quỷ cho nên quên bố nó cả việc cưới vợ. Một đường bình yên, mặt trời dần lặn, đám người Tần Quân đến được cổ tích của Miêu nhân tộc. Nơi đây là một chỗ sơn cốc có núi vòng quanh. Sau khi đoàn người đáp xuống núi rất nhanh, Tần Quân đã thấy lối vào cổ tích. Đây là một cái hang núi thông xuống lòng đất, rộng cỡ khoảng 10 thước, giống như một cái miệng há to, hình thịch. Tim của Tần Quân đập nhanh, chỉ vài giây mà tiếng tim đập như trống trận vang lên bên tai hắn. Có chuyện gì vậy? Tần Quân nhướng mày lẳng lặng đi theo sau lưng Vọng Tuyết. Máu của hắn bắt đầu ấm dần lên, Giọng của Cơ Vinh Sinh lúc ngừng lúc nối vang lên trong đầu Tần Quân. Chiến thần lợi nhẫn, hồn phách không bao giờ tan. Tần Quân giật mình hỏi, người tỉnh lại sao? Lần trước khi tàn hồn của Cơ Vĩnh Sinh lên tiếng là trong quan thiên giới, có lẽ khi mà tinh thần chi ngục có liên quan đến thánh đỉnh đã xúc động đến tàn hồn của Cơ Vĩnh Sinh, làm hắn tỉnh lại. Còn lần này tỉnh lại là vì cái gì? Không lẽ trong cổ tích của Miêu nhân tộc lại có cái gì đó hấp dẫn tới Cơ Vĩnh Sinh sao? Trong lòng của Tần Quân tràn đầy thắc mắc đối với Cơ Vĩnh Sinh, hắn vừa cảm kích lại vừa kính sợ. Huyết mạch của cực viêm ma thần khiến Tần Quân đã hoàn toàn lột xác, giờ tự dựa vào sức mình có thể chiến đấu vượt cấp. Thế nhưng Tần Quân cũng sợ là Cơ Vĩnh Sinh sẽ ẩn giấu âm mưu gì với mình. Tàn hồn của Cơ Vĩnh Sinh lại nói, lần này thì rõ ràng hơn rất nhiều, không có ngắt quãng như lúc trước. Bên trong có một thứ phải bị ngươi kiểm soát. Ngữ điệu của Cơ Vĩnh Sinh bình tĩnh làm Tần Quân lại liên tưởng đến thân hình vĩ ngạn cao cả vạn trượng của y, tựa như là bàn cổ khai thiên tích địa vậy. Tần Quân hỏi dồn, là cái gì? Cơ Vĩnh Sinh tỉnh táo lại là làm gì? Tần Quân thầm buồn bực, nếu như ý thức của Cơ Vĩnh Sinh tỉnh táo thì sau này hắn không tiện làm những chuyện như đóng gạch với nữ nhân của mình à, sẽ bị người ta nhìn trộm. Cơ Vĩnh Sinh bình tĩnh như nước, người cứ đi vào sẽ biết. Tần Quân không hỏi nhiều nữa, đoàn người dọc theo con đường đó đi xuống hang. Vọng Tuyết vừa dẫn đường vừa giới thiệu, thì ra lịch sử của Miêu nhân tộc xa xưa hơn cả ghi chép bên tộc ta. Nghe nói thuở xa xưa, thiên địa có thánh đỉnh, Miêu nhân tộc chính là kỳ binh ở dưới tay của chiến thần thánh đỉnh. Nhưng sau khi thánh đỉnh chết thì Miêu nhân tộc cũng suy sụp xuống. Nghe nói mỗi khi Miêu nhân tộc có người đột phá thái ất cảnh thì sẽ bí ẩn mất tích. Đây chính là lý do tại sao mà Miêu nhân tộc mãi không thể vươn lên. Tần Quân nhướng cao chân mày, không lẽ có một thế lực nào đó luôn theo dõi Miêu nhân tộc sao? Liễu Nhược Lai ngạc nhiên lắng nghe. Trước kia nàng không biết là có Miêu nhân tộc chứ càng đừng nói đến thái ất cảnh. Liễu Nhược Lai hưng phấn hỏi, thánh đỉnh, đó là tồn tại giống như thần điện sao? Khác xa với Nam Vực Lạc Hậu thì đại đa số người của Đông Viêm Vực đều biết đến sự tồn tại của thần điện. Vọng Tuyết lắc đầu cười nói, không rõ nữa, ghi chép trong cổ tịch đã quá lâu, mơ hồ không rõ. Đi vòng vèo cuộn xuống đáy hang, chỗ này cách mặt đất khoảng 300-400 thước, không khí mỏng manh, không gian lớn ẩn giấu một tòa cung điện rộng rãi. Cung điện này đã bị phong hóa, đa số những cột đá bị tàn phá của thời gian. Nóc hang có khảm vô số đá quý, phản chiếu ánh sáng, soi tỏ không gian dưới lòng đất, làm không gian trở nên như mộng ảo. Tần Quân nhủ thầm. Người nói thứ đó nằm ở đâu? Tần Quân quét mắt nhìn bốn phía thì trừ đá vụn ra chẳng thấy bảo bối gì cả. Cơ Vĩnh Sinh lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước, trong cung điện. Giọng điệu của Cơ Vĩnh Sinh bình tĩnh như đang nói một chuyện không quan trọng. Tần Quân bĩu môi, sao Cơ Vĩnh Sinh lại bình tĩnh như thế chứ? Liễu Nhược Lai trung quỳ tò mò đánh giá cổ tích của Miêu nhân tộc, kiến trúc hoang tàn cho người ta cảm giác là tang thương, khiến họ ngạc nhiên nhất chính là theo Vọng Tuyết nói chỗ này đã cỡ mấy vạn năm, cách mặt đất không xa, vậy mà giữ được cảnh tượng như thế này đúng là kỳ tích. Đoàn người tiến vào cung điện đến trước truyền tống môn, truyền tống môn cũng phủ đầy cho bụi cổ xưa, hai cây cột đá cao 10 thước, mặt trên có tới mấy ngàn chỗ lõm để khảm linh thạch, và mặt của Vọng Tuyết khó xử. Truyền tống môn này cần linh thạch nhị giai mới khởi động được. Linh thạch nhị giai, nhìn cái đống vết lõm này ít nhất cũng phải 3.000 cái. Liễu Nhược Lai thầm tặc lưỡi, 3.000 khối linh thạch nhị giai đối với nàng cũng là một khoản tài sản kích xù. Tần Quân phất tay, linh thạch nhị giai nhiều vô số kẻ rơi xuống đất. Liễu Nhược Lai mắt tròn mắt dẹt, cái tên này rốt cuộc có lai lịch gì mà giàu sụ thế này? Sau khi trở thành tần đế, có thể hắn thiếu thứ gì đó chứ tuyệt đối là không thiếu linh thạch đâu. Linh thạch cất chứa trong không gian thần thoại nếu lấy hết ra chất hẳn thành một ngọn núi cũng không phải vấn đề. Không chỉ có số lượng hắn lấy được từ quốc khố mà còn có bao nhiêu lần chiến đấu kiếm về. Tần Quân xoay người hướng về một góc của cung điện. Các người chờ ta một chút. Tần Quân hỏi thăm Cơ Vĩnh Sinh xem thứ hắn phải lấy là gì, nằm ở đâu. Tần Quân theo Cơ Vĩnh Sinh chỉ mà tiến vào nội điện. Đám người Vọng Tuyết ngó nhau. Trung Quỳ mỉm cười bí hiểm. Cứ lắp linh thạch vào trước đi, để bệ hạ ở riêng một mình. Trung Quỳ dù gì cũng là thái ất tán tiên cảnh trung kỳ, chỉ liếc sơ liền biết Tần Quân đang muốn tìm cái gì. Tần Quân đã không muốn nói thì Trung Quỳ cũng chiều ý hắn. Ở bên kia, Tần Quân tiến vào nội điện, hắn thấy các hoa văn kỳ lạ khắc đầy trên vách tường. Hắn chỉ nhìn sơ thôi đã thấy chóng mặt rồi, vội rời đi tầm mắt. Hắn ngạc nhiên thầm nghĩ, mấy thứ này rốt cuộc là gì vậy? Cơ Vĩnh Sinh giải thích, toàn là truyền thừa của Miêu nhân tộc, chỉ có Miêu nhân tộc xem mới hiểu, chủng tộc khác sẽ bị cấm chế trên đó làm choáng váng đầu óc. Tần Quân nhướng mày, hắn cảm giác Cơ Vĩnh Sinh ngày càng tỉnh táo, còn tỉnh hơn lần trước sử dụng chân thân cực viêm ma thần. Nếu Cơ Vĩnh Sinh luôn tỉnh táo, thì liệu có ngày nào đó đoạt xá hắn hay không? Nghĩ đến đây, Tần Quân nổi hết cả da gà. Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh một tiếng. Hử, nếu ta muốn đoạt xá thì đã sớm làm rồi, huống chi ta không thể nào đoạt xá ngươi, ta và ngươi vốn là một thể. Tần Quân nghe mà ra đầu tê dại, tổ cha nhà nó chứ. Tên này nghe thấy được tiếng lòng hắn nghĩ cái gì? Khoan đã, cái gì gọi là hai chúng ta cùng một thể? Tần Quân thầm thắc mắc. Cơ Vĩnh Sinh trả lời, ngươi chỉ cần biết ngươi gặp ta không phải là ngẫu nhiên, ta đợi vô số năm, biết bao nhiêu người tiến vào cực viêm u thủy nhưng ta chỉ chọn ngươi. Không phải ngươi là may mắn mà là số phận đã định trước, rồi sẽ có ngày ngươi hiểu rõ tất cả. Ngươi chỉ cần biết trên thế giới này, người mà ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có mình ta. Ngữ điệu của Cơ Vĩnh Sinh bình tĩnh không chút kích động. Người cứ nói khoác đi, phét lác chưa từng có. Tần Quân thầm vĩnh thường, Cơ Vĩnh Sinh không biết cách dụ dỗ người ta, nói chuyện mà giọng không có sôi sục gì hết. Tưởng lão tử là con nít 3 tuổi sao, ít nhất cũng phải như mấy cái thằng đi giao bán hàng đa cấp chứ. Tim của Tần Quân lại đập nhanh, máu huyết sôi trào. Hắn tùy ý quét nhìn về phía trước, sau đó nhìn chằm chằm vào một chỗ. Trên một cây cột đá treo một ngọn đèn phủ đầy bụi, phía tận cùng gắn vào một cái móc sắt gấp khúc. Thoạt nhìn trông rất bình thường, rất dễ làm cho người ta bỏ qua. Nhưng vào thời điểm Tần Quân vừa nhìn thấy nó thì đã có xúc động mãnh liệt muốn chiếm hữu. Cờ Vĩnh Sinh liền giới thiệu, đấy là Vạn Yêu Đăng. Đốt nó lên thì yêu tộc nào tổ tiên đã từng ký kết khế ước huyết mạch với Vạn Yêu Đăng sẽ vô điều kiện bị khống chế. Đương nhiên, nếu cảnh giới cao hơn ngươi rất nhiều thì sẽ không bị khống chế. Tần Quân cuối cùng đã hiểu tại sao Dạ Đế lại mơ ước Miêu Nhân tộc, thì ra là vì Vạn Yêu Đăng. Dạ Đế là cự phách của yêu tộc ở Vô Tận Địa Vực. Được Vạn Yêu Đăng khiến gã mạnh càng mạnh thêm, thậm chí có cơ hội càn quét cả Đông Viêm Vực. Tần Quân tò mò hỏi, Vạn Yêu Đăng này có lai lịch gì? Phải là tổ tiên từng kế cước, ký kết khế ước huyết mạch với Vạn Yêu Đăng thì mới dùng được. Cấm lại tên của Vạn Yêu Đăng, không lẽ là có Vạn Đại Yêu sao? Nó được Diệt Thế, Yêu Đế sáng tạo ra, cưỡng ép ký kết khế ước huyết mạch với một vạn tên yêu vương. Yêu hoàng mạnh nhất đương thời, cực kỳ độc ác, khiến đời sau vô số yêu tộc trở thành tù nhân. Tần Quân nghe xong vô cùng ngưỡng mộ, vị Diệt Thế Yêu Đế này mạnh tới mức nào? Bao nhiêu năm trước, một vạn đại yêu mạnh nhất, huyết mạch lan tràn, không ngừng đã phủ đầy tất cả yêu tộc hiện nay. Hèn gì mà Dạ Đế cũng phải điên cuồng lên vì nó. Mắt của Tần Quân lé ra một tia cuồng nhiệt, hắn phải có được thứ này. Tần Quân không chỉ muốn thống ngự nhân tộc mà hắn còn muốn chinh phục yêu tộc, làm bá chủ mạnh nhất trong thiên địa. Tần Quân đến trước Vạn Yêu Đăng, giơ tay phải lên, ngón trỏ ứa ra tinh huyết, hòa tan vào Vạn Yêu Đăng, làm cho bụi tản đi, Vạn Yêu Đăng sáng rực. Tần Quân cảm giác giữa mình và Vạn Yêu Đăng đã lập thành liên kết, hắn thầm ngạc nhiên, sao mau vậy, dễ vậy. Cùng lúc đó thì cách ngàn vạn dặm ở bên kia của Vô Tận Địa Vực, một cung điện nguy nga nằm trong rừng sâu. Trong cung điện có một nam nhân yêu dị mặc áo đen, đang bình tĩnh tĩnh tọa, đột nhiên mở con mắt ra, con ngươi màu đỏ rất kinh dị. Nam nhân yêu dị này thì thào, chuyện gì đã xảy ra? Cái cảm giác này, nam nhân yêu dị này chính là bá chủ của Vô Tận Địa Vực, Dạ Đế, là cường giả có máu mặt trong mấy chục vực ở dưới thần điện. Đông Viêm Vực xếp hạng 2 trong mấy chục vực, địch thủ duy nhất chính là Hắc Ma Vực. Trong địa vực như vậy, Dạ Đế có thể độc chiếm phân nửa Giang Sơn thì có thể thấy gã mạnh tới cỡ nào. Tóc đen rủ xuống trải dài dưới đất, khuôn mặt tà mị đầy vẻ kinh hoàng, tim của Dạ Đế đập mạnh. Không lẽ là Vạn Yêu Đăng? Dạ Đế muốn có được Vạn Yêu Đăng, một là vì dã tâm, hai là vì sợ hãi. Đúng vậy, tổ tông của Dạ Đế có đại yêu đã từng ký kết khế ước huyết mạch với Vạn Yêu Đăng. Nếu để cho người có cảnh giới chênh lệch không lớn có được Vạn Yêu Đăng thì Dạ Đế tiêu đời, gã sẽ biến thành con rối của người ta. Bởi vậy mà Dạ Đế không thể bỏ qua Vạn Yêu Đăng được. Nhưng vì Vạn Yêu Đăng quá bá đạo cho nên Dạ Đế tiếc không nỡ phá hủy, hắn sai khiến thuộc hạ âm thầm bảo vệ. Trong lúc Dạ Đế nổi điên định hành động thì Tần Quân lại cầm Vạn Yêu Đăng lẩm bẩm, sao dễ giận chủ như vậy, tại sao Miêu Nhân tộc và Dạ Đế lại không được chứ? Nếu như ai đến cũng có thể nhận chủ ngay thì Vạn Yêu Đăng sớm đã không tồn tại rồi. Hắn không tin trong vô số năm tháng đó lại không có ai hay không có yêu thú nào phát hiện ra chỗ này. Cờ Vĩnh Sinh nói một câu chết người, bởi vì Diệt Thế Yêu Đế chính là thủy tổ của Miêu Nhân tộc. Tần Quân hết hồn trợn tròn mắt, trước kia Miêu Nhân tộc ghê gớm vậy sao? Ngữ điệu của Cờ Vĩnh Sinh bình tĩnh làm người ta chỉ muốn tát cho y một phát. Chỉ có huyết mạch tinh khiết của Miêu Nhân tộc mới có thể làm cho Vạn Yêu Đăng nhận chủ. Tần Quân lại càng khó hiểu, không lẽ chấm là huyết mạch tinh khiết của Miêu Nhân tộc, hết sức vớ vẩn, chấm đâu có đuôi đâu. Ngoài ra còn có thể có người khác làm Vạn Yêu Đăng nhận chủ nữa. Ai? Ta. Tần Quân á khẩu, cái chiêu khoe mẽ này thực sự làm người ta nín thở. Trước tiên là tôn Diệt Thế Yêu Đế lên, khiến cho Tần Quân cho rằng Diệt Thế Yêu Đế là bá chủ tuyệt đối ở thời đại đó. Bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ Diệt Thế Yêu Đế là bằng hữu tốt hoặc là thuộc hạ của Cơ Vĩnh Sinh, ít nhất thì y và Diệt Thế Yêu Thế phải có địa vị gần bằng nhau. Hèn gì Tần Quân có thể khiến cho Vạn Yêu Đăng nhận chủ vì huyết mạch cực viêm ma thần trong cơ thể hắn. Hết thảy sáng tỏ, Tần Quân bỏ Vạn Yêu Đăng vào trong không gian thần thoại xong rời đi. Hoa văn huyền ảo trong tường đá phòng trường chính là truyền thừa của miêu nhân tộc. Hắn không phải miêu nhân cho nên chẳng hứng thú gì. Tần Quân trở về trước truyền tống môn, đám người Vọng Tuyết cuối cùng đã chuẩn bị xong hết. Vọng Tuyết cố nén kích động hỏi, chúng ta có thể trở về Nam Vực. Mấy ngày nay, tim của Vọng Tuyết luôn treo cao. Một mình một người bị nhốt ở một nơi cách nhà rất xa, ở bên ngoài lại có yêu vương cường đại làm cho nàng mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác. Liễu Nhược Lai thì há hốc mồm, không lẽ nàng sẽ cùng với nhóm Tần Quân đi Nam Vực? Mà nếu không đi, bỏ nàng lại đây một mình thì chỉ có con đường chết. Mà kêu Liễu Nhược Lai đi Nam Vực thì nàng lại sợ. Nam Vực là nơi lạ nước lạ cái, nàng không muốn đi một chút nào. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện thú vị này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Có vẻ như câu chuyện càng ngày càng phức tạp và chúng ta càng rõ hơn thân thế của Cơ Vĩnh Sinh cũng như là Tần Quân. Có gì thì hẹn các bạn trong những phần sau. Bye bye cả nhà.